Võng du trọng sinh tinh hà. Chương 92, mời chào Indigo. Góc truyện audio.com. Mà vì nhiều người gia nhập nên hiệu suất lại vì ông đánh đông bà đánh tây cực kỳ rối loạn mà giảm đi. Không giống lúc ban đầu chỉ có vài người, mà mỗi người đều được cho là tiểu cao thủ, nên phối hợp khá tốt làm cho Lâm có chút áp lực. Nhưng hiện tại nhân số gia tăng trăm ngàn lần nhưng khi Lâm đánh càng lúc càng dễ dàng. Ban đầu hắn muốn dùng bá vương sắc Haki thanh tràng, nhưng hiện tại khi cảm nhận được chỗ tốt của quân ô hợp hắn lập tức tắt tâm tư này. Sử dụng bá vương sắc Haki ngoại trừ có chút trang bức cùng dọn bãi ra, thì đối với tình trạng hiện giờ của hắn không giúp được bao nhiêu. Hắn cần càng nhiều thời gian tới ổn định cùng khôi phục vết thương. Ầm ầm ầm, và cùng lúc vì Kim Sư Tử không còn duy trì được những tòa đảo lơ lửng được, nên theo thời gian trôi qua năng lực trái ác quỷ mà Kim Sư Tử sử dụng lên những tòa đảo này từ từ mất đi tác dụng. Dần dần tất cả đều từ trên cao chậm chạp đáp xuống biển. Vì sức nặng của từng tòa đảo rất lớn nên tạo ra từng đợt chấn động, cùng sóng lớn khi va chạm vào đáy biển lan tràn xung quanh gây nên rất nhiều động vật trong biển bị sóng chấn động chấn chết. May mắn vùng biển này khá cạn nên những hòn đảo này không bị chìm xuống, vẫn còn cao hơn đáy biển đến mặt biển vài mét cao. Dù gây ra chấn động khá lớn có chút ảnh hưởng tới cuộc chiến nhưng bọn họ vẫn liều mạng chiến đấu. Mà những tòa đảo này rơi xuống biển cũng tạo ra ảnh hưởng với các cư dân và động vật sống trên mấy tòa đảo này. Đa số nhỏ yếu vì chấn động mạnh mà bị thương hoặc mất mạng. Trong đó cũng có một ít hải tặc lâu la do trước đó bị thương mà cũng bị chấn động dẫn tới mất mạng. Bác sĩ Indigo, hiện tại Kim Sư Tử đã bại, tiếp theo ta cũng không muốn giữ lại tánh mạng của hắn. Nhưng ngươi thì khác, ta cần tài năng của ngươi giúp ta. Hiện tại ta thành tâm mời ngươi gia nhập dưới trướng ta. Trừ các yêu cầu quá đáng ra thì mọi thứ liên quan tới nghiên cứu của ngươi đề ra ta đều vô điều kiện chấp nhận, nghe Lâm nói. Một bên toàn tâm gây phiền phức cho Lâm, một bên cũng có chút do dự lên. Hiện tại Kim Sư Tử đã bị đánh gần chết, nếu Kim Sư Tử chết đi hắn cũng không có chỗ dung thân. Hắn không phải chủ chiến đấu. Dù kiếm thuật cùng trái ác quỷ có chút thành tựu nhưng chỉ đối với Grand Line nửa đoạn trước mà thôi. Nếu ở tân thế giới không đưa lên được mặt bàn, cùng với theo hắn thấy Lâm tiền đồ tương lai rất lớn. Nhìn Lâm hiện tại chắc chắn chưa tới 20 tuổi, mà chiến lực đã có thể địch nổi đại tướng tương lai còn không biết có thể phát triển tới tình trạng nào. Theo người như vậy hệ số an toàn cao hơn và theo người càng mạnh thì sau này được đến tài nguyên để nghiên cứu càng nhiều. Mấy năm này Kim Sư Tử dù còn lại tích xúc mấy năm trước cất giấu, nhưng vì lẩn trốn nên ít khi lộ diện cướp bóc, làm cho mấy năm gần đây kinh phí cho Indigo nghiên cứu vật gấu vá vai. Hừ, chớ nói nhảm, ngươi hiện tại cũng không tốt đi đâu. Với lại chưa chắc thuyền trưởng đã ngã xuống như thế. Chờ khi thuyền trưởng hồi phục thì đó là tử kỳ của ngươi. Dù trong lòng có chút tâm động nhưng khi nghĩ tới Kim Sư Tử hắn vẫn mạnh miệng trả lời. Thực chất Indigo cũng không ôm bao lớn hy vọng Kim Sư Tử hồi phục trong thời gian ngắn. Hắn hơn ai hết hiểu rõ tình trạng cơ thể của Siki nhất. Cho nên khi nhìn thương thế của Siki hắn đã sớm tuyệt vọng. Mà hiện giờ nghe Lâm mời chào chính mình, hắn lâm vào do dự bất quyết, một bên là mạng sống, một bên là tình nghĩa với Siki, dù sao hắn theo Siki rất lâu rồi, và Siki đối xử với hắn cũng không tệ, trong băng hải tặc chỉ có hắn là có thể tát Siki mỗi lúc người này làm điều quái đản mà Siki không hề trách cứ. Từ đó có thể thấy tình cảm giữa bọn họ vẫn rất tốt, nên dù luyến tiếc mạng sống hắn vẫn rất do dự. Nửa giờ chiến đấu Indigo từ xa quan sát cũng phát hiện không đúng. Hắn thấy Lâm biểu hiện càng ngày càng nhẹ nhàng, khí tức càng lúc càng ổn định giống như thương thế hồi phục rất nhiều. Sau khi quan sát một lúc hắn mới phát hiện vấn đề. Sau đó thì vẻ mặt khó coi lập tức ra lệnh, tất cả lui về sau viễn trình công kích, những đội trưởng canh thời cơ tấn công cận thân, không cho hắn thời gian hồi phục. Nếu không tất cả ai cũng trốn không thoát, hắn lập tức la lớn. Ngày thường trừ kim sư tử thì hắn cũng có một ít hy vọng trong băng hải tặc, nên mệnh lệnh của hắn cũng được lập tức chấp hành. Sau đó hắn không chờ Lâm kịp phản ứng lập tức dùng đại chiêu. Cách chương.